Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, chương 2604, di động tai họa. Vận rủi ma, nghe được câu này, Long Giác Ma cùng Ẩn Sát Ma hai đầu thái cổ ác ma biến sắc. Còn lại ác ma tựa hồ cũng tựa như nhớ tới cái gì. Có chút khó có thể tin. Cũng có chút hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Chúng nó đều là nhịn không được rút lui mấy chục bước. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt. Thật giống như nhìn lấy cái gì ôn dịch giống như. Có ý tứ gì? Cái gì là vận rủi ma? Vì cái gì các ngươi thật giống như thế sợ hãi dáng vẻ? Có viễn cổ ác ma cũng là không rõ ràng vận rủi ma là có ý gì. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Vận rủi ma ngươi cũng không biết. Đây chính là chúng ta địa ngục truyền thuyết xa xưa. Có như thế một loại ác ma sinh ra. Trời sinh mang theo vận rủi chi lực. Trên người nó sẽ bị vận rủi cùng bất hạnh quấn quanh. Nó chỗ đến hội mang đến vô tận tai nạn cùng tử vong. Phàm là tại nó bên người ác ma đều lại bởi vì các loại tai nạn tử vong. Đơn giản chính là có thể di động tai nạn máy móc. Liền xem như ma thần cũng đối dạng này đặc thù ác ma kiêng kỵ ba phần. Một đầu ác ma run rẩy nói. Nghe nói tại ma thần thời đại, dạng này vận rủi ma liền đã từng xuất hiện. Nó chỗ đến, từng tòa ma thần địa ngục đều là mang đến cực lớn tai nạn. Các loại địa ngục phong bạo, lôi kiếp các loại thiên tai buông xuống, khiến cho đám ác ma thương vong thảm trọng. Từng cái quốc độ đều vì vậy mà hủy diệt. Thậm chí cũng không ít ma thần cũng bởi vì này vận rủi ma mang đến rất nhiều tai nạn liền tử vong. Cái này vận rủi ma cũng bị địa ngục liệt vào cấm kỵ tồn tại. Một khi xuất hiện, nhất định phải diệt sát. Nó hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Liền ma thần đều không làm gì được vận rủi ma sao? Có ác ma cảm thấy loại sự tình này quá khoa trương. Vận rủi ma thực lực cũng không phải là rất cường đại. Nhưng là nó kinh khủng nhất chính là vặn vẹo vận mệnh. Khống chế vận rủi chi lực. Phàm là muốn đối phó nó ác ma. Đều lại bởi vì các loại ngoài ý muốn mà tử vong. Hoặc là thất bại. Những cái kia ma thần căn bản là vô pháp tới gần nó. Cái kia viễn cổ ác ma trầm giọng nói. Nghe nói liền đã từng có ma thần ý đồ mang binh qua diệt sát này vận rủi ma. Không nghĩ tới đi vào nửa đường về sau. Lại là bỗng nhiên gặp được một cái đối thủ một mất một còn ma thần. Nó cũng thừa cơ trốn ở nửa đường. Mai phục tại nó. Song phương ma thần liền đánh nhau. Đánh cho sơn băng địa liệt, trời đất mù mịt, kết quả tử thương vô số. Cũng bởi vì đánh ra chân hỏa quan hệ, hai tôn ma thần cũng trọng thương mà chết. Cũng có chút ma thần càng thêm không may. Đi đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên liền xuất hiện một cái thời không liệt phùng. Đem tôn này ma thần thôn phệ, cho đến nay còn chưa có đi ra. Tựa hồ lọt vào hoàng tuyền chỗ sâu. Bị hoàng tuyền thánh thủy tịnh hóa. Cái này. Nghe đến mấy câu này, đông đảo ác ma nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Tê liệt, thế này sao lại là ác ma? Căn bản là quái vật a. So ác quỷ cùng ma nghiệt đều kinh khủng quái vật. Liền ma thần cũng đỡ không nổi dạng này vận rủi chi lực. Bị các loại ngoài ý muốn giết chết. Giống chúng nó loại này con tôm nhỏ, chẳng phải là rất dễ dàng liền bị vận rủi bao phủ. Chết tại các loại ngoài ý muốn ở trong, chúng nó theo bản năng rút lui càng nhiều bước, cảm thấy mình giống như gặp nhất tôn đáng sợ ôn thần. Thì ra là thế, khó trách trước đó muốn giết chết cái này phong đô nham thạch ma các loại ác ma. Hội bỗng nhiên ở giữa bị mấy trăm ác quỷ vây công. Nguyên lai là vận rủi chi lực đang tác quái. Ta đã nói rồi, sự tình nơi nào có đơn giản như vậy. Thần điện đã thời gian rất lâu không có ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện. Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy? Liền đang vây công cái này phong đô thời điểm xuất hiện. Đây không phải kéo sao? Đây chính là một phần ngàn tỷ xác suất a. Thế nhưng là nói phát sinh liền phát sinh. Thế nhưng là đám kia thái cổ ác ma đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn phải hỏi sao? Nhất định là những cái này thái cổ ác ma không biết làm sao đắc tội cái này vận rủi ma. Thậm chí còn muốn giết chết cái này vận rủi ma. Cho nên liền rước lấy số lớn ác quỷ cùng ma nghiệt. Chết thảm tại quái vật vây công ở trong. Mẹ nó, những cái kia thái cổ ác ma bị chết quá oan. Lại là bị dạng này giết chết. Liền ma thần cũng đỡ không nổi vận rủi ma vận rủi chi lực. Chỉ là thái cổ ác ma lại đáng là gì? Đoán chừng liền xem như vô địch cảnh ác ma đều chưa hẳn che đậy được. Đông đảo ác ma kinh thán. Không thôi, chúng nó cũng muốn lên vừa rồi những tin tình báo kia. Cũng là càng phát giác cái này Hạ Bình liền là chân chính vận rủi ma. Bằng không mà nói làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy tai nạn. Cái này, nghe đến mấy câu này. Lòng giác ma cùng ẩn sát ma cũng là không khỏi dùng mình một cái. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Trên thực tế chúng nó ngay từ đầu đã cảm thấy chuyện này mười phần cổ quái. Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy liền bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy ác quỷ. Gặp được nhiều như vậy ma nghiệt. Nếu như tiểu tử này là vận rủi ma, liền rất tốt giải thích. Có thể càng là như thế. Chúng nó thì càng hoảng sợ không thôi. Chúng nó cũng hối hận tới cực điểm. Nếu như sớm biết tiểu tử này là vận rủi ma, tuyệt đối là xem như tổ tông cúng bái. Nơi nào còn dám đối phó tiểu tử này a? Không thể nào. Nếu như là như thế ác ma khủng bố, vì sao trước đó rất ít nghe nói qua? Có ác ma cảm thấy nghi hoặc. Đáng sợ như vậy, ác ma tất nhiên sẽ ma tất cả đều biết rõ mới đúng. Thế nhưng là hiện thực ở trong lại là không có nhiều ác ma nghe qua vận rủi ma truyền thuyết. Chỉ có những cái kia học thức uyên bác, có truyền thừa ác ma mới hiểu chuyện này. Không rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên. Đầu tiên vận rủi ma loại này đặc thù ác ma số lượng rất ít. Nó cũng không phải cái gì ức vạn ác ma xuất hiện một cái. Mà là bao nhiêu kỷ nguyên xuất hiện một cái chủng loại kia. Nhất tôn viễn cổ ác ma giải thích nói, qua nhiều năm như thế, cũng cần phải xuất hiện qua một số vận rủi ma. Vấn đề là những cái này vận rủi ma bởi vì trời sinh có vận rủi chi lực. Từ khi còn bé liền sẽ tao ngộ đến các loại tai nạn cùng vận rủi. Rất dễ dàng liền chết yểu. Cho nên vô số năm trôi qua, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua vận rủi ma. Có lẽ cũng là bởi vì những cái này vận rủi ma không có trưởng thành, liền chết tại vận rủi phía dưới. Nhưng là loại này đặc thù ác ma, một khi có thể sống đến trưởng thành, tránh thoát vô số tai nạn, như vậy thì tương đương kinh khủng. Dù cho vận rủi nương theo thân thể của nó, cũng y nguyên có thể tải vận rủi ở trong còn sống. Tải cực hạn vận rủi bên trong, cũng có được cực hạn may mắn. Cho nên ấu tiểu vận rủi ma không khủng bố, nhưng là trưởng thành, cường đại vận rủi ma liền tương đương kinh khủng. Liền ma thần cũng phải e ngại ba phần. Nó biểu thị không phải vận rủi ma không tồn tại, mà chính là số lượng quá ít. Ít đến ước vạn kỷ nguyên cũng không có xuất hiện qua một lần. Chớ đừng nói chi là sống qua ấu niên thời kỳ vận rủi ma. Thưa thớt mới là bình thường sự tình. Nếu như là vận rủi ma số lượng rất nhiều, mang đến vô số thiên tai, như vậy địa ngục đã sớm diệt vong. Chỗ nào sẽ còn lưu giữ sống tới ngày nay? Này tiểu tử này không tính là cường đại vận rủi ma. Có ác càng nhìn lấy Hạ Bình. Ngươi cứ nói đi, đều tấn thăng đến viễn cổ cảnh. Ngươi nói không tính toán trưởng thành. Cái kia viễn cổ ác ma tức giận nói. Nó nhìn lấy ác ma kia thật giống như nhìn lấy ngu ngốc giống như. Đời này liền chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy ác ma. Hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Cái này, ác ma kia cũng là mặt đỏ tới mang tai. không nghĩ tới chính mình hỏi ra vấn đề này cũng là bị phê bình. Nhưng là cứ như vậy, nó liền đối Hạ Bình tương đương hoảng sợ. Đây chính là thành niên vận rủi ma. Này chẳng lẽ có thể di động tai họa, người nào bính đều sẽ chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.